xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bác sĩ Ubino sinh trưởng trong một gia đình thương gia giàu có nhất vùng Caribe. Với dòng dõi danh gia thế tộc, ông được hưởng cuộc sống sung sướng và đầy đủ ngay từ lúc chào đời. Và thói quen cầu kỳ trong sinh hoạt cũng được ông duy trì như một thứ gia phong tốt đẹp truyền đời qua nhiều thế hệ. Ông thích các vật nuôi trong nhà, đặc biệt thành công với việc dạy con vẹt đã sống với ông suốt 20 năm. Nhờ sự trực tiếp dạy bảo của bác sĩ, con vẹt khôn ngoan có thể nói và hát bằng tiếng Pháp, cầu kinh bằng tiếng Latin. Nhưng nó cũng lại dám chơi khăm ông Ubino khi kiên quyết không chịu mở mồm trước cuộc viếng thăm của vị Tổng thống nước Cộng Hòa. Không chỉ chia sẻ tình yêu vật nuôi với chồng, bà Feminadasa còn đặc biệt yêu thích các loài hoa nhiệt đới. Trong những năm tháng đầu chung sống, lợi dụng sự sủng ái của chồng, bà đã biến biệt thự gia đình thành một trại thú nhỏ, với tất cả những con vật có thể nuôi trong nhà. Mọi sự chỉ thực sự thay đổi sau sự cố nổi điên của con chó săn giống Đức. Nó đã cắn chết tất cả các vật nuôi khác trong nhà, gây náo loạn và khiếp đảm cho tất cả mọi người. Và bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả. Feminadasa, vợ của bác sĩ Juvenal Ubino, lần đầu tiên tán thành ý kiến của chồng mình về các vấn đề nội trợ và ý tứ không nói đến chuyện vật nuôi trong gia đình một thời gian khá lâu. Bà giải khuây với việc xem các bức tranh màu vẽ con vật mà bà cắt từ cuốn sách Lịch sử tự nhiên của Linneo treo trên 4 bức tường trong phòng khách. Và có lẽ bà cũng để mất luôn cái hy vọng lại một lần nữa có những con vật nuôi trong nhà, nếu không vì lý do một buổi sớm tinh mơ, bọn kẻ trộm chui qua cửa sổ phòng tắm vào nhà lấy đi bộ đồ ăn bằng bạc, vật gia truyền đã 5 đời rồi. Bác sĩ Juvenal Ubino siết chặt thêm bản lề cửa sổ, dùng thanh sắt chắn bên trong cửa ra vào, cất các vật quý giá vào trong hòm đựng của, và sau đó luyện thói quen khi đi ngủ, đặt khẩu súng lục xuống dưới gối. Nhưng ngài vẫn cưỡng lại ý định mua một con chó dữ, dù có tiêm phòng dại hay không, xích lại hay thả rông, dù cho bọn kẻ trộm có vào lấy hết cả của cải, cũng cam lòng. Sẽ không mang bất cứ thứ gì vào nhà này nếu tôi không đồng ý, ngài nói như vậy. Ngài có thể để chấm dứt những mưu đồ của vợ mình, người đang cố tình định mua một con chó, và ngài không hề nghĩ rằng cái câu nói có tính chất tổng quát đường đột kia sẽ buộc ngài phải trả giá đắt, cái giá cả cuộc đời. Feminadasa, mà cá tính ương ngạch của bà ngày một bộc lộ rõ với thời gian qua đi của đời mình, đã bỏ ngoài tai lời nói thiếu cân nhắc của chồng. Mấy tháng sau vụ mất trộm, bà trở lại những chiếc thuyền buồm của người vùng Curaçao, mua một con vẹt vùng Paramaribo, chỉ biết nói những lời tục tĩu của đám thủy thủ. Nhưng nó nói tiếng người rất chuẩn, xứng đáng được trả giá cao. Đó là một con vật quý giá, nhanh nhẹ, hoạt bát hơn cái cốt cách được thể hiện bên ngoài. Đầu vàng rộm, lưỡi đen. Đó là một hình thức duy nhất để phân biệt nó với những con vẹt khác, vốn không tài nào dạy nói được, cho dù có dùng thuốc đạn bằng nhựa thông nhét vào đít nó cũng không nói. Bác sĩ Ubino, vốn là người chóng quên, đã kính cẩn nghiêng mình kính phục tài tháo vát của vợ mình. Và chính ngài đã ngạc nhiên đầy thú vị trước những bước tiến của con vẹt nhờ có các cô gái hầu thường trêu chọc nó. Trong những buổi chiều mưa, khi con vẹt được ăn no, nó nói những câu từng thuộc lòng trước khi về nhà này, cho phép người ta biết rằng nó là con vẹt già hơn diện mạo của nó. Thái độ lầm lì ít nói của bác sĩ cũng phải mất đi kể từ sau cái đêm bọn kẻ trộm định treo qua cửa sổ tròn trên nóc để vào nhà, liền bị con vẹt kêu vang với tiếng giống như tiếng của con chó béc dê Đức. Và tiếp đó, nó gào thành tiếng trộm, trộm. Dĩ nhiên đó là hai cách thức thú vị mà nó đã cứu nguy cho gia đình, và cả hai cách thức ấy nó không học ở nhà này. Đó chính là lúc bác sĩ Juvenal Ubino tự gánh lấy trách nhiệm chăm nom con vẹt. Ngài ra lệnh làm cho nó một cái chuồng ở dưới tán cây xoài. Đó là một cái chuồng rộng, có chỗ để can nước, để chuối tiêu chín và cả một cái vòng để cho nó đánh đu nữa. Từ tháng chạp năm trước đến tháng 3 năm sau, khi về đêm trời trở lạnh và có những trận mưa bất ngờ ập tới do ảnh hưởng của gió bấc tràn về. Con vẹt được nhốt trong lồng, có phủ tấm vải và được mang vào phòng ngủ. Mặc dù bác sĩ Juvenal Ubino nghĩ rằng bệnh dị ứng mũi của nó sẽ ảnh hưởng tới đường hô hấp của con người. Rất nhiều năm, ngài cắt lông cánh cho nó và để cho nó được tự do đi lại theo ý thích với bước đi tập tễnh của kỵ sĩ già. Nhưng rồi một hôm, nó bắt chước người làm xiếc, leo lên dây, đi men theo xà nhà bếp, chẳng may ngã bổ nhào xuống chảo đang rán bánh. Và thế là nó lắp bắp nói giọng mũi cứu tôi với. Và bà hầu bếp kịp thời lấy chiếc muôi vớt nó ra. Con vẹt bị bỏng và trụi lông, nhưng nó vẫn còn sống. Từ đó trở đi, dù là ban ngày, người ta cũng nhốt nó trong lồng. Bất chấp kinh nghiệm dân gian nói rằng, loài vẹt mà nhốt kín trong lồng thì chúng sẽ quên ngay những điều đã học được. Nó chỉ được thả ra vào lúc 4 giờ chiều để thụ giảng bài học của bác sĩ Juvenal Ubino ngay ở ngoài sân hiên. Chẳng một ai nhận ra đúng lúc rằng lông cánh của nó đã dài, cho đến cái buổi sáng hôm ấy, người ta định cắt lông cánh cho nó, thì nó sổng thoát và nấp trên ngọn xoài. Trong suốt 3 giờ liền, không làm sao mà bắt được nó. Các cô hầu gái, được một số cô hầu gái nhà bên giúp sức, đã sử dụng mọi mưu mẹo, vẫn không dụ được nó xuống đất. Nó vẫn núp trên cành cao mà gào, đảng tự do muôn năm. Tiếng hô nghe đến chết cười được, tiếng hô đã từng làm cho 4 gã say rượu bị thiệt mạng. Bác sĩ Juvenal Ubino gần như đã phát hiện ra nó đứng giữa những cành lá. Ngài dùng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và cả tiếng Latin để dụ dỗ nó xuống. Và con vẹt cũng dùng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và cả tiếng Latin, cũng dùng chính giọng điệu của ngài trả lời ngài. Nhưng ở đâu, nó vẫn ở đấy. Vì tin rằng không một ai dùng lời ngon ngọt mà có thể gọi nó xuống. Bác sĩ Juvenal Ubino liền bảo gia nhân đi gọi thợ chữa cháy đến giúp sức. Chữa cháy là một thứ đồ chơi dân sự mà ngài mới có trong tay. Quả nhiên cho đến những năm rất gần đây, các đám cháy được dập tắt bởi ý chí con người cùng với cái thang của bác thợ nề và thùng xách nước với được ở bất kỳ chỗ nào. Và đó là một sự chữa cháy lộn xộn, không có phương pháp, mà nhiều khi còn gây thiệt hại nặng hơn cả những vụ hỏa hoạn nữa. Nhưng kể từ năm ngoái lại đây, nhờ có sự quyên góp được tiến hành bởi Hội Bảo vệ Công trình Đô thị do bác sĩ Juvenal Ubino làm chủ tịch danh dự, thành phố đã có một đội cứu hỏa chuyên nghiệp với một chiếc xe cứu hỏa có còi chuông và 2 bình bơm cao áp. Tất cả đều đúng mốt và mới lạ đến mức cứ mỗi bận vang lên hồi chuông như gọi con chiên đi nhà thờ, các lớp học đều ngừng lại để cho học sinh chạy đi xem đội chữa cháy chiến đấu chống thần lửa. Lúc đầu đó là việc duy nhất mà đội chữa cháy làm, Nhưng bác sĩ Juvenal Urbino kể cho các nhà chức sắc trong hội đồng quản hạt thành phố rằng, ở thành phố Hamburg, ngài đã nhìn thấy đội cứu hỏa đã cứu sống một em bé bị lạnh cóng mà họ tìm thấy trong tầm ngầm một ngôi nhà sau trận mưa tuyết kéo dài 3 ngày liền. Rằng, ở một ngõ hẻm thành phố Napolet, ngài cũng nhìn thấy một đội cứu hỏa đã đưa xuống đất một chiếc quan tài từ trên tầng 11 mà gia đình không thể nào đưa xuống nổi vì cầu thang quá hẹp, lại xoáy chôn ốc. Nhờ vậy, đội cứu hỏa thành phố đã học thêm để giúp dân chúng chữa chạy các sự cố bất ngờ, tỉ như việc chữa khóa cửa hoặc giết rắn độc. Trường y còn dành cả một bài giảng đặc biệt về cấp cứu thông thường cho đội chữa cháy. Vậy là việc nhờ đội chữa cháy đưa con vẹt chứ xanh như một công tử từng lập chiến công từ trên ngọn cây xuống đất không phải là một việc làm không có chủ đích. Bác sĩ Juvenal Urbino nói, hãy bảo với họ, đó là lời yêu cầu của ta. Sau đó ngài vào phòng thay quần áo, đi dự bữa tiệc mừng đám cưới bà của bác sĩ Lacides Oliveira. Sự thật là trong lúc ấy, đang bàng hoàng về bức chúc thư của Jeremiah de Saint-Amour, ngài không quan tâm lắm đến số phận của con vẹt. Femina Daza, vợ ngài, đã mặc một bộ váy áo lụa, rộng và không nếp gấp, với thắt lưng ôm lấy ngang mông, đeo một chuỗi ngọc cuốn 6 vòng, dài ngắn không đều nhau, đi đôi giày lụa cao gót chỉ dùng trong dịp trang trọng nhất, vì tuổi tác không cho phép bà lạm dụng trưng diện quá nhiều. Dù cho bộ váy áo không phù hợp lắm với một người đàn bà cao tuổi, nhưng nó rất vừa với cơ thể cao song dòng, một cơ thể gầy gầy và son sẻ. Nó tôn nước da mượt mà chưa hề có những mụn da mồi. Nó hợp với mái tóc xanh đen được cắt ngắn, ốp lấy 2 mang tai. Đôi mắt sáng, hình hạnh đào và kiêu hãnh tự nhiên là những gì còn lại hiện nay mà người ta nhận thấy trong bức chân dung ngày bà làm lễ thành hôn. Nhưng cái mà bà còn thiếu vì tuổi tác thì bà đã có nhờ cá tính và có thừa nhờ vẻ duyên dáng của bà. Bà cảm thấy rất hài lòng vì mình đã bỏ khá xa thời kỳ son trẻ, với những chiếc corset may chật, với những chiếc thắt lưng bó sát người, bộ mông cong lên một cách giả tạo. Bây giờ có thể bà được tự do, được hít thở thoải mái, nó cứ việc tự do thể hiện như vốn thế. Ngay cả lúc này, bà đã 72 tuổi. Bác sĩ Juvenal Urbino bắt gặp bà đang ngồi trên chiếc ghế trải đầu. Bên dưới, chiếc quạt trần đang lừ đừ chạy. Bà đội chiếc mũ có những dải nỉ màu violet. Phòng ngủ của vợ chồng ngài rộng rãi và sáng sủa, kê một chiếc giường Anh Quốc, mắc chiếc màn hồng và 2 cửa sổ mở ra phía vườn cây mà từ đó vọng vào tiếng mưa rơi rì rào. Kể từ chuyến du chơi tuần trăng mật sang Paris về, Femina Daza thường sắp sẵn quần áo cho chồng theo từng mùa và từng trường hợp cần phải mặc và để chúng ở tay ghế ngay từ đêm hôm trước, phòng khi chồng từ trong phòng tắm bước ra là đã có sẵn áo quần rồi. Bà cũng không nhớ rõ mình giúp chồng vận quần áo từ bao giờ và từ khi nào mình mặc quần áo cho chồng. Hiển nhiên là trong cái công việc này, thoạt đầu bà làm vì tình yêu, nhưng kể từ 5 năm lại đây, bà bắt buộc phải mặc quần áo cho chồng vì ngài không thể tự mặc lấy quần áo được. Bọn họ vừa tổ chức ăn đám cưới vàng và họ sống gắn bó với nhau đến mức người này sống không thể thiếu người kia hoặc không thể không nghĩ đến người kia. Và họ biết rằng điều đó là do tuổi già ngày càng đè nặng lên cuộc sống hàng ngày của mình. Cả ông lẫn bà đều không thể nói được cái công việc phục vụ lẫn nhau có phải xuất phát từ tình yêu hay từ một thái độ dĩ hòa vi quý. Không một ai đã đặt tay lên ngực nơi con tim mình tự hỏi mình. Và đã từ lâu cả hai đều muốn quên câu trả lời. Dần già, bà phát hiện ra bước đi chệch choạng của chồng, thấy chồng hay khạc nhổ, hay nhầm lẫn và trong khi ngủ hay khóc thút thít. Nhưng bà không coi những hiện tượng đó là dấu hiệu không thể nhầm lẫn được của hiện tượng oxy hóa cuối cùng của sự sống, mà lại coi chúng là dấu hiệu của việc ngài đang trở lại tuổi thơ ấu đầy hạnh phúc. Vì thế, bà đối xử với ông không như đối xử với một cụ già khó tính, mà lại như với một đứa trẻ hay vòi vĩnh. Chính sự nhầm lẫn ấy lại là sự cứu rỗi cho cả hai người, vì nó đã giúp họ thoát được lòng thương hại lẫn nhau. Việc cả hai người đều nhận thức đúng lúc rằng tránh những cuộc cãi lộn trong đời sống vợ chồng còn dễ hơn là tránh những bộ xích mích nhỏ nhặt thường ngày. Có lẽ đó là điều khác hẳn trong cuộc sống của hai người. Nhưng nếu có cái gì mà cả hai người cùng học được, thì đó là sự hiểu biết đã đến với họ khi nó chẳng giúp ích được gì nữa. Trong nhiều năm rồi, Fermina Daza khó chịu thực sự khi phải chịu đựng những buổi sáng sớm chồng bà thức dậy đầy vẻ vui nhộn, trong lúc bà đang còn nằm trên giường, cố bám lấy những giấc mơ để khỏi phải đối chọi với những bất hạnh của một buổi sáng sớm đầy những dấu hiệu bất hạnh, thì ngài thức dậy với niềm vui ngây thơ của một đứa trẻ sơ sinh. Mỗi ngày mới là thêm một ngày nữa ngài đã giành được. Bà nghe thấy ngài thức dậy cùng với tiếng gà gáy sáng, và dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống của ngài là tiếng ho vô vị, mà dường như người ho cũng có mục đích để bà cùng thức dậy. Bà nghe thấy ngài khùng khục ho, dường như chỉ để bà day dứt khó chịu trong lúc ngài mò tìm đôi dép lê có lẽ quanh quẩn bên chân giường. Bà nghe thấy ngài chệnh choạng trong bóng tối để đi vào nhà tắm. Sau một giờ, ngài ở trong phòng nghiên cứu khi bà đã ngủ lại rồi, bà lại nghe thấy ngài trở lại phòng ngủ, vẫn chưa bật đèn sáng để mặc quần áo. Có một vài lần, trong lúc ngồi ở phòng khách nói chuyện vui, khi người ta hỏi ngài định nghĩa về mình như thế nào, thì ngài bảo, tôi là người đàn ông mặc quần áo trong bóng tối. Trong những buổi sáng sớm ấy, bà nghe ngài hoạt động mà lòng thưa biết rằng, không một tiếng động nào do ngài gây nên là không có chủ đích cả, và ngài cố tình gây ra những tiếng động ấy lại vờ như không có mục đích gì, cũng như bà đang thức lại vờ như không hề thức. Những lý do của ngài thực đã hiển nhiên, không bao giờ, dù trong những ngày tháng đầy nguy hiểm này, ngài cần cho bà nhiều lắm, mặc dù bà đang khỏe mạnh và minh mẫn đấy. Không một ai đẹp hơn bà trong lúc ngủ. Bà ngủ với tư thế, một tay vắt lên trán, trong khi toàn thân co lại như đang múa. Nhưng cũng không một ai dữ tợn như bà khi cái cảm giác tin rằng bà đang ngủ trong lúc bà thức đã khuấy động bà. Bác sĩ Juvenal Urbino biết rằng bà lắng nghe từng tiếng động nhỏ do ngài gây ra, và ngài còn biết rằng bà còn cảm ơn những tiếng động ấy để có kẻ đổ tội đánh thức bà dậy từ lúc 5 giờ sáng. Điều đó là quá hiển nhiên đến mức có lần ngài phải mò tìm đôi dép lê vì không thấy nó ở chỗ thường để, thì bà với giọng còn ngái ngủ bảo rằng, đêm qua ông để trong nhà tắm ấy thôi. Ngay lập tức, với giọng giận dữ của người đang tỉnh, bà rủa rằng, điều tệ hại nhất của cái nhà này là không thể nào ngủ được. Thế là bà trở mình trên giường, bật đèn sáng mà không hề có biểu hiện nhỏ của sự tha thứ cho chính mình. Bà phấn chấn đầy kiêu hãnh vì đó là chiến thắng đầu tiên trong ngày của mình. Thực ra đó là trò chơi của cả hai người, vừa khó hiểu lại vừa tội lỗi, nhưng nó lại là một niềm an ủi vì đó là một trong những niềm vui nguy hiểm của tình yêu gia đình. Nhưng một trong những trò chơi nhàm chán ấy suýt nữa dẫn đến sự tan nát hạnh phúc của hai người. Ấy là khi họ đã chung sống được hơn 30 năm mà lại có một ngày nào đó không có sẵn xà phòng trong phòng tắm. Chuyện xảy ra rất đơn giản. Bác sĩ Juvenal Urbino vừa từ nhà tắm trở lại phòng ngủ, bắt đầu mặc quần áo mà không bật đèn sáng. Đó là thời kỳ ngài tắm chưa cần có người giúp đỡ. Vào giờ ấy, bà đang nằm im trên giường với tư thế, đầu gối lên cái cánh tay như đang múa kia, đôi mắt nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng và đều đều. Nhưng thực ra như mọi bận, bà đang thiêu thiêu ngủ, và ngài biết rất rõ rằng bà đang thức. Sau khi sột soạt mặc xong bộ quần áo vải lanh hồ bột, bác sĩ Juvenal Urbino nói với chính mình, gần một tuần nay mình không có tắm xà phòng. Ngay lập tức bà tỉnh như sáo, bà nhớ lại và bà nổi cáu, vì trên thực tế quả đúng như vậy, bà quên không để xà phòng trong phòng tắm. Bà hôm trước khi đứng tắm dưới vòi hoa sen, thấy hộp đựng xà phòng rỗng không, bà đã định bụng lấy bánh khác vào, nhưng sau đó quên khuấy đi mất. Ngày hôm sau bà lại quên, hôm qua bà cũng quên nốt. Thực ra không có chuyện phòng tắm không có xà phòng đã một tuần nay như ngài vừa nói để cường điệu thêm khuyết điểm của bà. Nhưng đúng là đã 3 ngày nay phòng tắm không có xà phòng. Điều đó là một khuyết điểm đáng trách lắm. Nhưng cơn giận vì cảm thấy mình bị chồng bắt lỗi đã làm cho bà mất bình tĩnh. Như mọi bận, bà liền tự vệ trong thế công kích. Thế mà ngày nào tôi chẳng tắm xà phòng, bà gào to, vào phòng tắm lúc nào mà chẳng có xà phòng. Dẫu quá quen thuộc các thủ đoạn gây hấn của bà, nhưng lần này ngài không tài nào chịu nổi. Viện cớ bận việc, ngài đã vào sống nội trú tại bệnh viện Misericordia mà chỉ về nhà thay quần áo vào lúc đầu giờ chiều trước khi đến khám bệnh tại gia cho các con bệnh của ngài. Khi nghe thấy ngài trở về, bà bỏ vào nhà bếp, giả vờ đang bận làm một việc gì đó và ở lại đấy cho đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa đang khua ngoài đường cái. Trong suốt 3 tháng liền, cứ mỗi bận họ định dàn xếp nỗi bất hòa, thì điều duy nhất mà họ làm được là càng đốt cháy dữ dội thêm ngọn lửa bất hòa giữa hai người. Ngài chưa sẵn sàng trở về nhà khi bà không chịu thừa nhận rằng mình quên không để xà phòng trong nhà tắm. Và bà chưa sẵn sàng đón ngài trở về chừng nào ngài chưa thừa nhận đã nói dối một cách có ý thức để làm cho bà khổ tâm. Dĩ nhiên rồi, vụ xô xát này đã tạo điều kiện cho các vụ xô xát khác. Đó là những vụ cãi vã nhỏ nhặt từng xảy ra trong những buổi sáng sớm. Một số tình cảm nuối tiếc này gợi nhớ bao nỗi nuối tiếc khác, khiến cho bao vết sẹo lòng cũ lại mở miệng, lại rớm máu và trở thành những vết thương lòng mới. Thế là cả hai đều giật mình trước sự thực đau lòng này. Trong bao năm sung sống với nhau, họ chỉ nuôi dưỡng nỗi hận thù. Ngài liền đi đến quyết định sẽ là một cuộc xưng tội công khai, nếu cần sẽ mời thêm cả đức giám mục, để Chúa sẽ là người phân xử cuối cùng xem có hay không có xà phòng trong phòng tắm. Thế là bà vốn là người rất bình tĩnh, bỗng mất bình tĩnh, đã gào toáng lên rằng, ỉa vào đức giám mục. Bà gào lên như vậy và tiếng gào này đã gây nên chuyện chẳng hay hớm gì. Lời chửi đồng kia làm lay động tới tận nền tảng của thành phố, nó trở thành nguồn gốc của những câu tục ngữ khuyên người ta rằng việc thú nhận mình đã nói dối là một việc làm không dễ dàng một chút nào. Nó đi vào khẩu ngữ dân gian với khí vị như một câu tục ngữ ỉa vào đức giám mục. Vì nhận thức rõ ràng vụ xô xát này đã vượt quá giới hạn, bà đã làm tăng thêm sự phản ứng của chồng mà bà đang chờ đợi bằng việc bà đe dọa ngài rằng một mình bà sẽ chuyển về ngôi nhà cũ của cha đẻ, mà cho đến lúc ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của bà, mặc dù nó đã được các văn phòng công cộng thuê. Không phải vì nổi khùng mà bà bảo vậy, bà thực tâm muốn chuyển đi chỗ khác bất chấp dư luận xã hội, và người chồng cũng kịp thời nhận ra ý định ấy của bà. Vì không đủ nghị lực để chiến thắng những định kiến của bà, ngài đành phải nhượng bộ vậy. Việc ngài nhượng bộ không có nghĩa là ngài thừa nhận rằng trong phòng tắm có xà phòng, vì làm như thế là phản bội sự thật, mà nó có nghĩa là ngài muốn hai người vẫn chung sống trong một ngôi nhà. Nhưng lần này, ngài sẽ sống trong phòng làm việc, bà sống trong phòng ngủ, ai biết việc người ấy không nói chuyện với nhau. Họ lặng lẽ ăn cơm trong cùng một lúc ở tại bàn ăn, và họ giải quyết công việc gia đình bằng cách nhờ các con nói lại ý kiến của mình cho người kia biết. Họ khéo léo làm việc đó đến mức đứa con không hề biết họ đang giận nhau. Vì ở phòng làm việc không có phòng vệ sinh, do đó ngài đã tìm ra phương thức tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người do tiếng ồn của vòi nước chảy gây nên bằng cách Sau khi chuẩn bị xong bài giảng, ngài cẩn thận vào phòng vệ sinh, cố giữ ý tứ để không gây tiếng động khiến bà thức giấc. Nhiều lần trước khi đi ngủ, họ đụng độ nhau và phải chờ lượt vào phòng tắm để đánh răng buổi tối. Sau 4 tháng hai vợ chồng giận nhau, có một lần ngài nằm đọc sách trên chiếc giường của hai vợ chồng trong lúc bà vào buồng tắm, như lâu nay vẫn thế. Nhưng lần này, ngài ngủ khi đi mất lúc nào không hay. Bà lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh ngài, cố ý gây tiếng ồn để ngài thức dậy và đi về phòng làm việc mà ngủ. Quả nhiên ngài thức giấc, nhưng đáng lẽ ngài vùng dậy thì ngài lại tắt phụt ngọn đèn ngủ và nằm xuống gối đầu lên chiếc gối đôi. Bà lay hai vai ngài để nhắc ngài dậy mà đi về phòng làm việc, nhưng ngài lại cảm thấy rất thoải mái được nằm trên chiếc giường đệm lông của các cụ cố nội để lại, nghĩa là ngài muốn đầu hàng. "Hãy cho anh nằm ở đây với," ngài nói. "Đúng rồi, trong phòng tắm có xà phòng mà lại." Khi nhớ lại câu chuyện ấy, thì họ đã bước vào tuổi già. Cả ngài lẫn bà đều không dám tin vào cái sự thực đáng kinh ngạc này. Vụ cãi lộn kia là vụ lớn nhất trong suốt một nửa thế kỷ vợ chồng sống chung và cũng là vụ duy nhất khiến họ tìm cách nhường nhịn lẫn nhau để bắt đầu sống theo một hình thức khác cho phù hợp với tuổi tác. Ngay cả khi họ đã già và trầm tĩnh lại, họ đều giữ ý tứ để không nhớ lại vụ xô xát ấy, bởi vì những vết thương lòng vừa mới lên sẹo sẽ lại rớm máu ngay, và vết sẹo ấy sẽ lại trở thành vết thương mới, y như vừa xảy ra hôm qua vậy. Ngài là người đầu tiên Femina Dasa nghe thấy đái. Trong đêm tân hôn, trên con tàu thủy đi Paris, Femina Dasa nằm trên giường trong phòng khách để chống lại cơn say sóng, đã nghe thấy ngài đái. Và cái dòng nước đái chảy tô tô như bò đái ấy của ngài khiến bà có cảm giác nó phun rất mạnh, đầy uy quyền đến mức càng làm tăng thêm nỗi hoảng sợ của bà. Cái ký ức ấy thường xuyên trở lại với bà, khi cùng với năm tháng qua đi, dòng nước đái ấy phun ngày một yếu hơn. Bởi vì không bao giờ bà chịu đựng nổi việc mỗi bận ngài dùng chậu đái đã làm ướt bẩn bệ chậu. Bằng những lý lẽ dễ hiểu, đối với những ai muốn hiểu, bác sĩ Juvenal Urbino tìm cách thuyết phục bà rằng sở dĩ việc mình thường xuyên làm bẩn bệ chậu mỗi bận vào phòng vệ sinh kia không phải là do sự kém ý thức của ngài, mà bởi một lý do khác thuộc về cấu trúc cơ thể ngài. Dòng nước đái thời thanh niên của ngài phun đã mạnh, lại còn trụm tia thành vòng cung. Mà hồi còn trẻ, đi học ở trường, bao giờ ngài cũng giành giải nhất mỗi lần thi xem ai tia dòng nước đái của mình không những trúng vào miệng chai mà còn phun đầy vào chai. Nhưng cùng với thời gian trôi đi, tuổi ngài càng cao thì thận ngài ngày càng suy yếu đi. Vì thế dòng nước đái của ngài phun ra cũng ngày càng yếu đi. Hơn thế nữa, nó còn phun tóe loe ra nhiều tia, nhiều nhánh, hết sức ma quái. Đến mức cho dù đã cố gắng hết sức, ngài cũng không tài nào điều khiển cho nó phun được cao hơn, thẳng hơn và trụm hơn. Ngài bảo, cái thứ hố xí sạch sẽ thơm tho cần được những kẻ không hiểu thế nào là người đàn ông sáng chế ra thì tốt hơn. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tà của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet tại địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.